trắng tay đen. Anh lỡ thua nên làm mù che mặt đêm năm 10, 15. Vui trò chơi anh tìm em trốn. Đâu trắng đâu đen, nay tuổi thơ xa thật rồi. Không còn nữa năm 10, 15. Anh bê dấu trăm nghìn nỗi trôi. Trắng đen đen trắng tình đời, đổi thay thay đổi lòng người. Thôi nhé chia phôi, mừng em ngày cưới xót xa đầy vơi sao qua sông rồi. Ai trắng ai đen, sao dối gian chi muộn phiền. Kỷ niệm thuở năm 10, 15, nay giàu sang em đành lòng quên. Come on, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Tay đen, anh lỡ thua nên làm mù che mặt đêm năm 10, 15. Vui cho chơi anh tìm em trốn. Đâu trắng đâu đen, nay tuổi thơ xa thật rồi. Không còn nữa năm 10, 15. Anh bê dấu trăm nghìn nỗi trôi. Trắng ngày cưới xót xa đầy vơi sao qua sông rồi. Ai trắng ai đen, sao dối gian chi muốn phiền. Kỷ niệm thuở năm 10, 15, nay giàu sang em đành lòng quên. Ai trắng ai đen, sao dối gian chi muốn phiền. Kỷ niệm thuở năm 10, 15, nay giàu sang em đành lòng quên.